Tướng quân có phải là Lưu Hoàng Thúc muốn gặp gia huynh? Mời tướng quân. Mời tướng quân ngồi. Mời tiên sinh. Mời. Tiên sinh đây là... Tôi là đệ đệ của Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Quân. Ba huynh đệ của chúng tôi, huynh trưởng là Gia Cát Cẩn, bây giờ hãy còn ở Giang Đông. Còn Khổng Minh là nhị gia huynh. Vậy Ngọa Long tiên sinh hôm nay có nhại không hả? Các vị tới thật là không đúng lúc. Gia huynh ngày hôm qua được Thôi Châu Bình mời đi dân du rồi. Tiên sinh đi tới chỗ nào vậy? Đôi lúc chỉ là một con thuyền nhỏ thả trôi theo dòng sông thôi, hay là lang thang trên đỉnh núi. Đôi lúc hàn huyên tâm sự với bằng hữu ở một nơi nào đó, hay là ngồi làm thơ ở những đồng phủ. Xưa nay không ai biết được là gia huynh đi đâu cả. Thật không ngờ duyên phận của tôi lại bạc bẽo như vậy. Hai lần không gặp mặt, thật là quá ân hận. Xin ông đợi một chút nha. Đồng tử, mang trà. Đại ca, bão tuyết sắp tới, trở về cho sớm đi. Gia huynh đi vắng, không dám giữ khách lâu. Tiên sinh, Lưu Bị sẽ trở lại chỗ này. Xin tiên sinh cho mượn giấy mực để lưu lại về dòng cho lệnh huynh, tỏ lòng thành của Lưu Bị. Đồng tử, mau mang giấy mực cho đây. Dạ. Lưu Bị đã được nghe danh của Ngọa Long tiên sinh cao minh, hai lần tới thăm đều trở về không được gặp, rất đổi ân hận. Lưu Bị là hán thất tôn thần, nên nhìn thấy triều cương sụp đổ, loạn lạc hoành hành, ác đảng khi quân, ở trong lòng của Lưu Bị rơi lệ. Tuy có chí khôi phục hán thất, nhưng lại thiếu sách để kinh luân. Nghe đồng tiên sinh là nhân tài trung nghĩa, tài cán hơn Lữ Vọng, hùng lực hơn Tử Phong, thật đúng là dạng may cho thiên hạ, và cũng là cái may cho xã tắc. Cho nên một lần nữa sẽ cố chuẩn bị chu đáo để bái kiến tôn nhà, diễn khuynh thọ giáo. Nhờ dân thư này dùng cho lệnh huynh, Lưu Bị cáo từ. Tiên sinh đi mình giỏi. Lã tiên sinh đã về tới rồi kìa. Một đêm gió bắt lạnh, dặn dặm mây chia dần. Trên không tuyết phủ đầy. Sửa tầm cõi giang sơn. Trước mặt núi Thái Bình. Nghĩ là ngọc lông lông tàu phân phân điên chia phê chính phủ đầy cả giữa 舟，骑驴 过 小桥。 探头迈瓜给 老弟是内了，哎，内了娘父姑家问邓文翠娘。 Tiên sinh, bài theo quỳnh lão tiên sinh đọc khi nãy thật là cao siêu lắm. Đó là bài thơ tôi đã được đọc và nhớ từ trong nhà hiền kế của tôi. Lúc nãy đi ngang qua cầu, nhìn thấy hoa mai rụng nên nổi hứng đọc bài thơ, nhưng mà các vị lại nghe được rồi. Tiên sinh nào, ông biết hiền tế con đi đâu chứ? Tôi cũng đang muốn tới đây thăm nó. Chúa Công, 4 ngày sau là ngày đại kiếp, Chúa Công hãy nên xuất hành. Được, được. Bắt đầu hôm nay, chạy giới 3 ngày, chạy giới 3 ngày, ta sẽ tới Ngoại Long Cường bái kiến Khổng Minh. Xin Chúa Công dừng bước. Chúa Công dừng bước, bảo trọng. Đại ca, Quang Vũ đã nhẫn nại nhiều lần, nhưng mà hôm nay cũng phải lên tiếng. Đại ca đã mấy lần đích thân tới Ngoại Long Cương để mà gặp Khổng Minh, nhưng hắn vẫn không chịu gặp. Đề nghị và các lượng chỉ có hư danh chứ không có thực tài, cho nên mới không dám gặp mặt. Nếu để đã động được Xuân Thu, có chuyện kể Hoàng Công vì muốn gặp Đồng Cô Giả Nhân đã tới 5 lần mới có thể gặp được đó. Huống chi người huynh muốn gặp là một đại hiền thần ở trên đời này, hả? Lần này không cần đại ca đi đâu, để Trương Phi đi mời hắn tới đây. Người đâu? Dạ, mau chuẩn bị người cho ta. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Tam đệ. Tam đệ. Tam đệ. Tam đệ. Tam đệ à? Tam đệ. Tam đệ. Tam đệ à? Tam đệ, đệ đi làm gì? Đệ đi mời Ngoại Long tới đây giúp cho đại ca. Mời bằng cách nào hả? Nếu hắn không chịu tới, đệ sẽ dùng gì trói ngựa này kéo hắn tới đây. Đệ, Tam đệ, không lẽ đệ muốn phá hoại đại sở huynh hay sao? Huynh, Tào Tháo, bởi vì bên cạnh có quá nhiều mưu sĩ mới có thể đánh bại được Viên Thiệu. Tôn Quyền thống lãnh dân đồng 6 quận 81 châu, bây giờ còn chiêu hiền nạp sĩ, bản nghiệp của họ đã sắp thành. Quynh còn đang nhìn vào lưu biểu, giữ một chúng mình rất nhỏ nhoi này. Đó là bởi vì thiếu người được mù kế, và đó cách điều bên khiển tướng. Quynh đệ chúng ta như ruột thịt, thề đồng sanh đồng tử, nhưng lại không ngờ tam đệ là không hiểu được ý của Quynh nữa. Đại ca, đại ca, cẩn thận. Tam đệ, không lẽ đệ không nghe nói Châu Văn Dương tới thăm Khương Tử Nha hay sao chứ? Văn Dương kính hiền như vậy, sao tam đệ có thể vô lễ chứ? Đệ, lần này đệ đừng đi, để Quynh đi với lại Văn Trường. Đại ca, nếu như hai người đều đi thì tiểu đệ đây thật không dám ở lại. Đại ca, cho đệ đi theo, nhưng không được vô lễ biết chưa? Đại ca, đệ biết rồi, đệ biết rồi. Và các tiên sinh, chẳng hay Quynh trưởng nó về chi vậy? Mới về từ chiều hôm qua, hôm nay tướng quân có thể gặp mặt cùng gia Quynh đó. Cảm ơn nhiều. Người này thật là quá vô lễ, tại sao không mời chúng ta vào nhà chứ? Nói đi là đi liền hả? Ê, ai cũng có việc, đừng chấm dứt. Đệ không phải đã hứa là không thất lễ sao hả? Đại ca, đệ biết rõ rồi. Lưu Tiến Quân, hôm nay em lại tới nữa. Xin chuyển lời giùm, Lưu bị tới bái kiến tiên sinh. Tuy là tiên sinh đang ở nhà, nhưng vẫn còn đang ngủ trên giường chưa có thức. Nếu là vậy thì đừng làm phiền nha. Vì đệ tâm đệ, chúng ta ra ngoài chờ đi. Tiên sinh nguyện giấc, đừng có kinh động hả? Mời tướng quân. Tướng quân mời vào trong ngồi đợi. Để khi nào tiên sinh thức dậy, già cũng chưa muộn. Tam đệ, đó thật là ngang tàn. Đại ca đứng đợi bên ngoài, hắn có thể ăn gì nằm ngủ hả? Để sẽ vào đốt nhà của hắn, xem hắn còn ngủ được ra hay không. Tam đệ, Tam đệ, Tam đệ à, làm gì vậy? Nè, ngồi xuống đi. Tam đệ, ngồi xuống. Tam đệ à, làm gì vậy? Đệ, Tam đệ. Để tôi đánh thức tiên sinh. Đừng có náo động. Dạ. Mộng thùy tiên giác, bình sanh ngã tự tri, thảo đường xuân tùy túc, sông ngoại nhật tùy tùy. Có khách quen nào tới hay không? Dạ có, Lưu Hoàng Thúc đã đợi bên ngoài rất lâu. Để ta thay đồ ra gặp sau. Lưu Bị là dòng dõi của Hán Thất, nghe tiếng tiên sinh chẳng khác gì nghe xét bên tai, đã tới nhiều lần nhưng không gặp, đã để lại bức thư, không biết là tiên sinh đã có đọc qua chưa vậy? Giả nhân Nam Dương tính tình lười biếng, được tiên sinh trọng nghĩa như vậy cảm thấy xấu hổ. Tiên sinh, mời, mời vào trong. Nhi đệ, tam đệ, đệ nguyện đệ nhập. Của tướng quân tôi đã đọc xong rồi, qua đó cho thấy lòng yêu quân yêu nước của tướng quân. Khổ nỗi lượng đây tài học thô thiển, không dám làm phiền tướng quân tới nơi này. Ý của gia các tiên sinh ai ai cũng biết cả, không phải chỉ là tiếng đồn đâu, nên được tiên sinh được gặp mặt thì cảm thấy rất mừng. Lưu Hoàng Thúc, ông là người đức cao trọng vọng, còn tôi chỉ là thôn dân không dám bàn tới quốc gia đại sự. Tại sao tướng quân lại phải bỏ công tới đây tìm một người dốt nát như vậy? Tiên sinh thật là quá khiêm nhường. Đại trần phu ôm lấy kỳ tài kinh thế, sao làm cái chí ở trong chốn hoàng du này chứ? Mong tiên sinh hãy đặt thiên hạ đại sự lên hàng đầu. Nếu thấy Lưu Bị ngu dốt, xin chỉ dạy thêm. Như vậy tôi đang muốn nghe cái chí của tướng quân. hãm thất suy sụp, gian thần điên đảo. Lưu Bị không lực lượng, lại muốn khuếch trương đại nghĩa trong thiên hạ, nhưng mà trí thuật nông cạn, tới giờ vẫn chưa có xong. Mong tiên sinh thấy bị ngu dốt tới giải cứu nguy cơ, thật là một điều vạn hạnh. Từ Đổng Trác tạo nghiệp tới giờ, hào kiệt thiên hạ nổi dậy, thế lực của Tào Tháo thật không bằng Viên Thiệu, nhưng tới cuối ông ta vẫn hạ được Viên Thiệu, đó là nhờ thiên thời, ngoài ra còn phải dựa vào mưu trí của người. Bây giờ Tào Tháo có cả triệu người kèm kẹp, thiên tử lại ra lệnh cho chư hầu, nên chúng ta không thể nào chống cự. Tôn Quyền đã ba đời chiếm đóng tại Giang Đông, lại rất được lòng dân, nhưng chỉ có thể dùng để tiếp diện, chứ không thể diệt trừ. Kinh Châu bất cứ là Hán Miên cho tới Nam Hải, nối liền Ngô Hồi tới Ba Thục, cái mảnh đất dụng võ đó, nếu chủ của nó không thể giữ được, đó là mảnh đất mà trời đã ban cho tướng quân. Không lẽ tướng quân không có ý như vậy sao? Miền Tây của Kinh Châu là Ích Châu, đất đai phì nhiều nhưng lại hiểm trở, là mảnh đất của trời ban. Cao Tổ đã làm nên đế nghiệp là nhờ mảnh đất đó. Bây giờ Lưu Chương yếu dần, tuy là nước mạnh nhưng dân nhiều, hắn lại không biết lấy lòng của dân quân. Tướng quân nếu là dòng dõi của Đế Dương, có tín nghĩa nổi danh trong thiên hạ, rất nhiều anh hùng nghe tiếng muốn tới. Nếu vừa có thể có được Kinh Châu và Ích Châu để làm bàn đạp, còn Tây Hòa, Chư Dung và miền Nam thì giúp đỡ cho đất Việt. Bên ngoài thì kết hợp Đông Ngô, bên trong thì lo triều chính, đợi thiên hạ có biến sẽ ra lệnh cho thượng tướng kéo quân từ Đông Châu. Dân chúng ở khắp nơi sẽ đều đứng lên để tiếp đón tướng quân. Nếu được như vậy, đại nghiệp có thể thành, Hán thất có thể khôi phục. Tướng quân nếu muốn thành bá nghiệp, phía Bắc cứ để cho Tào Tháo chiếm thiên thời, phía Nam Tôn Quyền chiếm địa lợi, còn tướng quân có thể chiếm nhân hòa. Đây là bản đồ Tứ Xuyên 54 châu. Lấy Kinh Châu làm nhà, xây dựng cơ nghiệp tại Ích Châu, khi có cơ sở vững chắc rồi thì có thể tiến vào Trung Nguyên. Đây chính là đại nghiệp mà Lượng đã mưu kế sắp dùng cho tướng quân. Lời của tiên sinh nói đã làm tôi thấy rõ hơn nhiều, làm cho tôi như tỉnh cơn mê, thấy được ánh mặt trời vậy. Lưu Biểu và Lưu Chân ở Ích Châu và Nghịch Châu đều là người Hán thất cả, bị làm sao có thể cướp quyền của họ đây hả? Ban đêm nhìn thấy sao trên trời, Lưu Biểu chỉ trong nay mai sẽ qua đời. Lưu Chân không phải là người dựng nên sự nghiệp, mảnh đất đó sau này sẽ thuộc về tướng quân. Tiên sinh sống ở trong nhà lại nhìn thấy rõ mọi việc ở trong thiên hạ, thật đúng là một kỳ tài thiên hạ. Lưu Bị mang tiếng là một tướng quân, nhưng mà nếu tiên sinh không chê bài, xin mời hạ sai giúp đỡ, Lưu Bị sẽ mang ơn ở trong lòng. Lượng tôi là quen sống nhàn rỗi, không ham chuyện chính sự, không thể phụng mạng được. Tiên sinh nếu không chịu xuống nước giúp đỡ, thật khó chịu ý ông. Nếu tiên sinh không xuống nước giúp đỡ, thiên hạ sẽ như thế nào chứ? Thank you. cảm ơn tao ngộ của tướng quân. Lượng đây nguyện góp sức khuyển mã. Búi tóc đọc thi thư. Tu thân tu đức hạnh, ngẩng mặt với phụ pháp, thao lược để trong lòng, cùng cần không hề quên gốc người. Ai hiểu nhiệt huyết tại sông Lâm, cùng phong hãy giúp tao. Thế loạn thời nguyên ném xuống thang, cùng phong hãy giúp tao. Thế loạn thời nguyên ném xuống thang, trong nhà chấp nhận mối lo, để theo hoành luân. Nửa đời gặp tri kỷ, cảm thấy rất hân thân. Sớm mai đem kiếm tùy quân khứ, vũ quạt bay lên phủ bụi trần. Lâm ưng, phòng dân hội, trường tiên một tiếng dạ bàn hoàng. Đi về về, ta mong rằng ngày sau vẫn là lâm mẫu dân. Gió xanh mây sáng nhập vào lòng, chim hạc nghe ta khẽ tiếng đàn. Tiên đạo thường giao dịch, xa xôi rất khó tìm. Thành bại tại nhân, mưu sự tại thiên. Lời hứa từ đáy lòng, trượng phu tái thế phải có tài. Tạo ra gió thái bình cho thiên hạ, đi về về, ta mong rằng ngày sau vẫn làm lâm mẫu dân. Đi về về, ta mong rằng ngày sau vẫn làm lâm mẫu dân. Trường phu tại thế phải có tài, tạo ra gió thái bình cho thiên hạ, Oh! Thay đổi trận địa. Dạ. Ta đợi quân sư giống như là cá đực nước. Chú không? Quân sư đã mệt chứ? Ngồi. Chú không? Tất cả binh sĩ này huấn luyện thêm nữa mới có thể lâm trận. Nếu không huấn luyện 100 người cũng chỉ như một. Còn nếu huấn luyện kỹ thì một người bằng cả 100. Từ lúc quân sư xuống núi tới giờ đã đóng góp rất nhiều kế sách để huấn luyện binh sĩ. Ta tặng quân sư chiếc nón này để tỏ chút lòng thành của ta. Có phải chú công buồn chán trong lòng nên mới tiêu khiển bằng cách ngồi kết cái nón này? Tiên sinh thật là vô lý. Đại ca ta nhìn thấy tiên sinh ngày đêm bận rộn, đã có tâm ngày đêm chính tay kết cái nón này, sao tiên sinh lại vô lễ như vậy? Tấm lòng của tướng quân lượng rất hiểu, nhưng mà lần đầu tôi xuống núi giúp đỡ chúa công hoàn thành đại nghiệp, thật không dám quên ơn của chúa công. Bây giờ còn chưa đền đáp được gì, lòng của lượng chắc chắn chúa công không thể hiểu nổi đâu. Ta biết được nỗi lòng của quân sư chứ. Ta đang bận tâm vì việc quân Tàu sắp kéo tới chỗ này. Chúa công đừng lo, hãy tới để xem bác giọng ba. Bác giọng ba, quân Tào Tháo có tới, chỉ tới Tần Giả là được rồi, có ăn thua gì tới bác giọng ba chứ? Rõ ràng muốn vô sân lắm thế thôi. Phía trước chính là bác giọng ba. Chúa công, bác giọng ba có rất nhiều cây khô, quân Tàu tới nơi cứ dụ chúng vào trong đường mòn, sau đó dùng quả công để diệt chúng. Chúa công, hai ta hãy ra phía trước quan sát thử đi. Được. Sau khi Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền kế thừa sự nghiệp của huynh trưởng, chiếm cứ Sơn Đông, quản nạp hiền sĩ. Tào Tháo vì muốn khống chế Giang Đông nên đã ra lệnh cho Tôn Quyền giao triều để thụ phong, thật sự chỉ là muốn bắt lấy Tôn Quyền. Tôn Quyền đã từ chối, Tào Tháo liền cho quân theo dòng sông tràn xuống để diệt Tôn Quyền. Mùa xuân năm Kiến An thứ 13, Tôn Quyền chiếu theo di chúc của mẫu thân khôi phục sự nghiệp của phụ thân, nên đã đưa quân đi thảo phạt Lưu Biểu. Cả hai bên đều giam binh ở tại Kinh Thương. Tôn Quyền của Đông Ngô đã đưa quân vào Nam. Đoàn thủy binh đã tới Tài Sơn rồi, có ý muốn tiến thẳng tới Kinh Thượng. Lưu Biểu thì nằm liệt giường ở Kinh Châu, còn trai Lưu Kỳ lại là một người nhu nhược bất tài. Còn Lưu Bị thì dựa vào thế lực của Lỗ Nam, nhờ vào Lưu Biểu có ý đồ chiếm lấy Kinh Châu. Bây giờ thời cơ tới nơi, chắc chắn sẽ thừa dịp nhảy vào. Lưu Bị chiếm mảnh đất nhỏ Tần Giả, chiêu binh mãi mã, tồn trữ lương thực. cho thấy hắn đâu có giả tâm mưu đồ đại nghiệp. Thừa dịp hắn chưa đủ lòng cảnh, ta xua đại quân tới dẹp, không để hắn làm được trò gì. Phải rồi. Nghe nói Lưu Bị bây giờ có một quân sư, tên là Gia Cát Lượng. Người đó là ai vậy? Gia Cát Lượng, họ là Gia Cát, tên là Lượng, tuổi khoảng 26-27. Dùng một tên miệng còn hôi sữa làm quân sư, giữ tay Lưu Bị chắc là hết người rồi. Nhiễn chi? Thưa tướng, nghe nói Gia Cát Lượng có quen với ông hả? Đúng vậy, Gia Cát Lượng tên là Khổng Minh, người ta thường gọi là Ngọa Long tiên sinh. Khổng Minh so với tiên sinh thì thế nào hả? Nếu sánh tôi với Gia Cát Lượng, tôi chỉ là một ánh lửa đom đóm nhỏ mà thôi, còn Lượng thì như ánh trăng sáng ở trên trời. Thưa tướng, Gia Cát Lượng tài cán kinh thiên động địa, có khả năng biến hóa càn khôn, có kế xuất quỷ nhập thần, có trí tuệ của trời đất, đó là đương kim kỳ sĩ. Lưu Bị có hùng chí lập nghiệp, bây giờ được Gia Cát Lượng giống như là cá được nước có thêm cánh, e là thiên hạ không có người nào có thể địch lại nổi đâu. Người được, đừng nói vậy. Ta xem Gia Cát Lượng giống như là cỏ rác, không có gì đáng sợ. Hạ hậu tướng quân xin bớt giận, lời của Nguyên Trực nói rất là có lý. Lưu Bị là một anh hùng, bây giờ lại có thêm Gia Cát Lượng làm quân sư, đừng nên khinh địch. Lưu Bị thật không có ra gì đâu, ta sẽ bắt sống Lưu Bị. Được, quân trung vô hỷ ngục. Tôi sẽ được quân lệnh bắt sống Lưu Bị, giải Gia Cát Lượng về đây. Nếu không được, tôi nguyện mang thủ cấp hiển lên cho thừa tướng. Được, ta lệnh cho Hạ Hồ Đôn làm đô đốc, còn nữa, phong Lý Điển Hàn Hạo làm phó tướng, thống lãnh 10 vạn binh mã, tấn công Tân Giả. Dạ.